Bạn gái của tôi là zombie. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên lầu, mở ra trong đó cửa một gian phòng về sau, Lăng Mặc mới kinh ngạc phát hiện, lầu này ở đây xa không chỉ xa na hai người mười mấy cả trai lẫn gái đồng thời đưa mắt nhìn sang cửa ra vào quét mắt qua một cái đi, tất cả đều là không vượt qua 20 tuổi thanh niên, một người trong đó mặc trung học đồng phục nữ sinh vừa nghe thấy tiếng mở cửa thật hưng phấn đón. Chị, các ngươi trở lại rồi. Gì, lại mang về hai người. Nữ trung học sinh lướt qua Sana nhìn Diệp Luyến cùng Lăng Mặc thuận miệng hỏi một câu, sau đó liền đem chú ý chuyển đến Lưu Vũ Hào đích lưng bao lên. Hôm nay thu hoạch như thế nào à, cũng thích, vừa đem phố Nam cái kia nhà đại siêu thị cướp sạch còn có rất nhiều gì đó không có cầm về, nhưng mà đã bị ta ẩn nấp cho kỹ, ăn xong rồi lại đi lấy. Lưu Vũ Hào có chút đắc ý cười cười, lại căn bản không đề cập bọn họ xa vào tuyệt cảnh, suýt nữa chết chuyện tình. Đúng rồi, cho các ngươi giới thiệu hai người, vị này chính là... Không có ý tứ huynh đệ, quên hỏi ngươi tên gì rồi. Lưu Vũ Hào vừa mới đầy nhiệt tình không mở ra miệng, liền lập tức lúng túng ngây ngẩn cả người. Lăng Mặc, cái này là bạn gái của ta, Diệp Luyến. Thầm than một tiếng về sau, Lăng Mặc tự giới thiệu mình. Ha ha ha ha, nguyên lai là Lăng ca. Lưu Vũ Hào trong nháy mắt liền khôi phục bình thường sắc, một thanh nắm ở rồi Lăng Mặc bả vai, phụ giúp hắn đi tới trong phòng khách. Mọi người chú ý nữa à, vị này hôm nay giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, cho nên chúng ta quyết định mời hắn ăn cơm uống rượu. Bọn này thanh niên nam nữ đều riêng phần mình ngồi ở phòng khách sofa hoặc trên mặt đất, cũng không có đặc biệt để ý Lăng Mặc hai người xuất hiện, nhưng lúc này nghe xong Lưu Vũ Hào lời mà nói, tuy nhiên cũng kinh ngạc nhìn về phía Lăng Mặc. Một tên trong đó nằm trên ghế salon nam tử trực tiếp ngồi dậy, hoài nghi cao thấp đánh giá Lăng Mặc liếc nói ra. Làm sao có thể có Sana ở, đến phiên hắn hỗ trợ. Đúng đấy, có Sana thì ở, làm sao có thể cần muốn người ngoài hỗ trợ. Tên còn lại cũng mở miệng phụ họa nói, hơn nữa cường điệu ở, người ngoài. Hai chữ thượng nhấn mạnh, ngược lại trước nữ kia học sinh trung học đã đi tới, khoát tay áo nói ra. Dù sao chỉ là ăn bữa cơm, các ngươi dùng không được đi như vậy. Ăn cơm chùa liền ăn cơm chùa, còn mượn cớ, Lưu Vũ Hào, ngươi cũng quá lạm người tốt, vốn chúng ta đám người kia cũng không đủ ăn. Sớm nhất mở miệng chất vấn nam từ kia hừ lạnh một tiếng, còn nói thêm. Lưu Vũ Hào biểu lộ lần nữa biến được lúng túng, hắn nhìn trộm nhìn xuống Lăng Mặc lại phát hiện lần này châm chọc khiêu khích cũng không có làm Lăng Mặc có nhiều hơn phản ứng. Ta nói có thể đều là thật, các ngươi nào biết đâu rằng, Sana vừa đánh nhau liền đắc ý quên hình, căn bản không quản tình huống chung quanh. Lưu Vũ Hào hiển nhiên không thế nào sẽ ứng phó loại tình huống này, tuy nhiên hắn ở đây cố gắng giải thích nhưng bọn này thanh niên nam nữ trên mặt của tuy nhiên cũng lộ ra hoàn toàn vẻ không tin. Lúc này Sana cũng lôi kéo Diệp Luyến đã đi tới, nhưng mà nàng tự hồ hoàn toàn không có hỗ trợ ý giải thích, ngược lại mang theo một tia chế nhạo nụ cười trên mặt nhìn về phía Lăng Mặc, ánh mắt rõ ràng hay là tại nói, nhìn ngươi xử lý như thế nào loại tình huống này. Mang thù, thiếu nữ này quá mang thù rồi. Rất rõ ràng, nàng trước tuy nhiên giải trừ nét mặt hầm hố, lại hoàn toàn không có quên bị Lăng Mặc uống một câu sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nàng rõ ràng nghĩ lầm rồi, đối với những thứ này chỉ biết là ngồi mát ăn bát vàng, hơn nữa 10 phần tính bài ngoại sâu mọt, Lăng Mặc ngay cả theo chân bọn họ tỷ đấu hứng thú đều không có. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, xoay người liền kéo qua Diệp Luyến hai tay, quay đầu đi ra ngoài. Thật xin lỗi, ta hoàn toàn không có ăn cơm chùa tính toán, các ngươi chậm dùng. A, còn rất túm. Sana cùng Lưu Vũ Hào đều là sững sờ, mà vừa mới mở miệng tên thanh niên kia sắc mặt của thì thoáng cái trở nên hơi khó coi, cảm giác bị tại chỗ quét mặt mũi, châm chọc khiêu khích mở miệng nói ra. Loại người này còn mang theo nữ, nuôi sống được sao? Có cơm cho người ăn cũng không tệ rồi, còn dám xông đại gia. Cái này thật là khiến người ta không thể nhịn được nữa. Cho là hắn là tới thẳng cật thẳng hát, lo lắng thức ăn của mình biến ít, bởi vậy kỳ quái còn chưa tính, lão tử đều chuẩn bị tránh người, cương nhiên còn các loại nhục nhã, thật coi ta là bùn nặn đấy. Lăng Mặc đồng tử co rụt lại, cơ hồ ở trong nháy mắt liền trực tiếp vọt tới thanh niên kia trước mặt, mà trong quá trình này, Sana là phát hiện trước nhất Lăng Mặc ý đồ đấy. Nhưng liền ở nàng thân thủ ngăn trở trong nháy mắt, Lăng Mặc cũng đã theo bên người nàng lướt tới, mà lúc này Sana mới tránh thức ý thức được tốc độ của mình mặc dù nhanh, nhưng phản ứng thần kinh tốc độ lại còn kém rất rất xa trước mắt cái này nhìn như bình thường đàn ông. Nàng thân thủ đồng thời, Lăng Mặc giống như là xem thấu động tác của nàng tựa như ở di động với tốc độ cao trong làm ra lần tránh, không chỉ có vượt qua nàng, còn không chút nào ngưng trệ xuất hiện ở thanh niên kia trước mắt. Thanh niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó cũng cảm giác được cổ áo bị người một phát bắt được, hai chân lập tức cách mặt đất. Mày, ba, một cái thanh thúy vang dội cái tát làm người ở chỗ này tất cả đều ngô ngơ ở cái này gọi là vả miệng. Ngươi còn dám nói một câu để cho ta khó chịu nói, ta liền phần thưởng ngươi xuống. Lăng Mặc ánh mắt lạnh như băng, làm gò má trong nháy mắt sưng đỏ thanh niên ngay cả tiếng kêu cũng không dám phát ra tới. Khuất nhục phẫn hận nhưng mà hết lần này tới lần khác không dám dãy giụa thậm chí không dám cãi lại. Ở Lăng Mặc trong mắt của, hắn có thể rõ ràng cảm giác được không che giấu chút nào hàn ý, hơn nữa bằng vào Lăng Mặc thân thủ, là hắn biết đây không phải cố làm ra vẻ. Sa Na, thanh niên mồm miệng không rõ hô một câu, mặc dù hắn mặt băng bó, không muốn làm cho người nhìn ra hắn đối với Lăng Mặc e ngại, nhưng kinh hoàng ánh mắt đã bán rẻ hắn. Lăng Mặc không chút lưu tình cử động chấn kinh rồi tất cả mọi người, trong đó cũng kể cả Sa Na. Nhưng nghe đến thanh niên tiếng la, trong mắt nàng tuy nhiên lóe lên một tia chán ghét nhưng vẫn là đi lên trước mở miệng nói ra. Lăng Mặc buông hắn ra đi. Xin lỗi, Lăng Mặc lại lạnh như băng nói ra. Sa Na nhíu mày, người đánh cho cũng đánh cho. Hai chuyện khác nhau, xin lỗi. Dựa vào cái gì, thanh niên vừa mới mở miệng chợt nghe. Ba, một tiếng, trên mặt lại kết kết thật thật đã trúng cái tát. Sa Na ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Mặc liếc lại quay đầu nhìn hai bên gò má đều sưng lên thanh niên, nói ra. Lục Hân, nói xin lỗi đi, ai cho ngươi miệng thối. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản trông cậy vào Sa Na có thể vì chính mình xuất đầu, không nghĩ tới rồi lại đưa tới một cái tát cả cái có người trong nhà đều chính nhìn mình, mỗi một ánh mắt đều giống như châm đâm vào trên người mình đồng dạng. Lục Hân biểu lộ tựa như nuốt vào một con ruồi, trong nội tâm càng tràn đầy phẫn nộ. Ta còn không phải là vì mọi người có thể ăn nhiều một chút mới đứng ra. Lại còn nói miệng ta thối, xem ta bị đánh cũng không còn người đứng ra. Nhưng tại Lăng Mặc nhìn soi mói, Lục Hân lại chỉ có thể đem lời nói này nuốt trở về trong bụng từ trong hàm răng nặn đi ra rồi ba chữ. Thực xin lỗi, lời kia vừa thốt ra, hắn cũng cảm giác trên mặt nóng hừng hực giống như là trong nháy mắt bị Lăng Mặc ngay cả quạt 10 cái bàn tay tựa như. Lăng Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, một tay lấy Lục Hân vứt xuống trên mặt đất, sau đó không chút do dự kéo Diệp Luyến đi ra ngoài. Đợi một chút, Lưu Vũ Hào cái này mới phản ứng được liền vội vàng đuổi theo trong ba lô lấy ra hai nghe bia cùng vài bao sô-cô-la, nhét mạnh vào rồi Lăng Mặc trong tay, trên mặt càng tràn đầy xin lỗi. Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi rồi. Những kia đều là ai? Phải dựa vào ngươi cùng Sa Na đi tìm thức ăn. Tuy nhiên Lưu Vũ Hào lừa tình rồi chính mình một thanh, nhưng Lăng Mặc đối với hắn thật đúng là không có ác cảm gì, không khỏi mở miệng hỏi. Đều là bạn học, chúng ta là đồng nhất chỗ trường học nội trú đấy. Lưu Vũ Hào lắc đầu bất đắc dĩ. Vừa mới cái kia Lục Hân, trong nhà rất có tiền đấy, bình thường vượt qua thói quen, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hơn nữa, liền tính để cho bọn họ đi ra ngoài tìm cũng chỉ là cho chúng ta thêm phiền toái mà thôi. Ngươi cũng trông thấy á, chúng ta trong đám người này liền Sa Na lợi hại nhất. Vốn ta còn hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta. Chấm, ta không nuôi sâu mọt, không có tinh lực như vậy kia. Lăng Mặc trực tiếp cắt đứt Lưu Vũ Hào lời của. Như vậy à, dù sao hôm nay cảm ơn ngươi. Lưu Vũ Hào còn chưa nói xong, Sa Na cũng theo đi tới. Nàng thật sâu nhìn Lăng Mặc liếc lại đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía rồi Diệp Luyến cuối cùng nhỏ giọng nói. Lập tức liền muốn trời tối, ở một đêm đi. Liền tính ngươi gánh vác được tỷ tỷ cũng chịu không được đi. Cái kia Lục Hân ngươi không dùng quản, hắn không dám chọc ngươi. Sa Na giọng của rất chân thành, nhưng Lăng Mặc bây giờ không có cùng đám người kia tiếp tục chờ đợi tính toán. Không cần, trong thành như thế nào đều có thể tìm được chỗ ở, đừng đi. Lăng Mặc vừa mới xoay người cũng cảm giác tay áo bị người kéo lấy rồi, nhìn lại, đúng là Sa Na. Thấy Lăng Mặc hướng mình quăng tới hỏi ý ánh mắt, Sa Na lại lộ ra một tia nhăn nhó thần sắc thẳng đến Lăng Mặc biến được hơi không kiên nhẫn, mới như là đã quyết định quyết tâm rất lớn tựa như mở miệng nói ra. Ta xem ngươi thật lợi hại cũng không sợ sự, nghĩ xin ngươi giúp một tay. Cách chương.